Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 66 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi bị quan phủ hành giữ ba chiếc ghe lường đầy thóc, cụ Hai Điều lập tức về Cẩu Rồng đúng lúc vợ chồng anh Bé Thừa chuẩn bị đi Hà Nội. Bằng giọng nói lấp bấp, run rẩy, cụ thuật lại chuyện dữ đã xảy ra khi đón thóc ở chợ Đỉnh. Không chần chừ, hai người lên xe đi Hà Nội. Trong lúc Thừa gặp trạng sư Roman cùng bày mưu lập kế để chống lại quan phủ hành, còn Marie sửa soạn một của lễ trọng thể đến cúng bái Đức Thánh trong điện nhà cô bé Tí ở phố Hàng Bạc, cầu mong cho tai qua nạn khỏi. Được Marie cho biết đang bị quan phủ hành bắt ba ghe thóc lớn, cô bé Tí chợt nhớ lại chuyện cô Tư Hồng, liền mách cho Marie tương kế tựu kế. Bắt chước Tư Hồng, Marie sẽ khai rằng ông bà An Bè sai người ăn kẻ ở trong đồn điền đi mua thóc để đem đi phát chẩn cho người bị thiên tai lũ lụt nhằm tích công đức. Marie về nói lại cho Thừa nghe chuyện cô Tư Hồng và xui chồng khai giống như vậy để dù tiền có bị mất nhưng sẽ được tiếng tăm. Ngược lại, nếu bị quan phủ hành bắt bỏ tù nhằm trả thù cho huyện Lung như đã hăm dọa thì mất cả chì lẫn chài. Ban đầu Thừa không đồng ý nhưng Marie cứ năn nỉ phải làm như vậy bởi ả tin theo lời cô đồng mách bảo. Và thật bất ngờ, tin ông Điền Chủ Đức Thừa phát gạo cứu đói cho dân được báo chí tung hê và rất nhiều công sở, chủ doanh nghiệp noi theo tổ chức các phiên chợ gây quỹ từ thiện. Hãy cùng bước vào phần 67 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để chứng kiến những màn kịch cười ra nước mắt. Giàu hai con mắt. Hai con mắt bà mẹ mão như vậy nên bà càng nghèo túng. Cái vốn buôn hàng xén gánh rong đi các chợ của bà mòn dần. Ngày ấy, dù thuế đến, trống ngủ liên thúc như trống động suốt từ sáng đến chiều. Tối đêm rồi mà tiếng người bị cùng kẹp ở ngoài đình còn chưa ngớt. Thằng Mão thấy mẹ phàn nàn là lại phải mất mấy đồng bạc nộp thẻ cho bố nó, thì nó bảo bà mặc kệ làng với bố nó. Nhưng bà bảo, không được. Để bố mày mang tiếng bỏ làng thì rồi khổ cho mày về sau này. Thằng Mão đáp, thế thì mai con lên Cẩu Rồng bắt nó phải gửi tiền về. Không thèm. Sự thật, bà sợ Mão không đòi tiền bố mà xin tiền bố, hoặc nếu Thừa khôn ngoan cho nó nhiều tiền thì nó hàm ơn, hoặc có thể Thừa gửi giúp bà giống buôn mà nó cứ nhận không dám cho bà biết để tiêu riêng đi mất, thì kẻ phụ bạc được yên lòng mà bà rất nhục. Hai mẹ con mỗi người một ý đâm ra cãi nhau. Mão lại dở giọng rầy dò mẹ phá hoại hạnh phúc của nó. Bà bảo, tao phá hạnh phúc của mày à? Nó buôn thuốc phiện lậu thì nó được yên lành, tao không buôn thuốc phiện lậu thì tao bị khám, bị tù. Tao tưởng thằng nhà Đoan mới mù mắt, chứ mày không biết tao bị quan mà còn quan tao à? Sáng hôm sau, bà dậy gọi, không thấy Mão Thưa. Bà đã hơi trần trận. Bà quờ tu tiền để ở đầu giường, trong ấy bà để 8 tờ giấy bạc. Quả nhiên, tâm linh bà báo gỡ là đúng, bà chỉ thấy còn có 4 đồng. Thằng con bất hiếu, nhân mẹ đương đau mắt, không trông rõ gì, đã cõng của mẹ một nửa số gia sản. Nó bỏ nhà, nó đi rồi. Bà mẹ Mão khóc lóc, lần này bà được tự do khóc to, bà giật giả mình mẩy gọi chồng, gọi con. Nhưng đau xót kể lể mà bà không hề có nửa lời quán trách con. Bà chỉ quán trách mình đã tàn nhẫn với con để đầy đọ cho nó khổ. Mắt bà sưng húp to hơn. Hàng xóm sang khuyên giải bà. Họ biết cái điều có thể an ủi được bà màu nhiệm nhất là nói cho bà biết rằng thằng Mão không trở về với bố nó đâu. Còn như nó đi tự tử, đi theo gái, đi ăn cắp hay đi lập thân một cách chính đáng, bà chưa cần biết dội. Họ nhờ bà Hai Điều đánh giấy lên Cẩu Rồng, hỏi ông ta xem thằng Mão có lên đấy không. Hai Điều trả lời là nó không có ở đấy. Việc này làm bà mẹ dợ được đau phiền. hàng xóm lại góp nhau được ít tiền cho bà Giai để khuyên nhủ bà một điều nữa. Bà nên về Hà Nội đến nhà thương chữa mắt mà xin thuốc. Bà sợ mù thì không lấy gì nuôi con, phải có đôi mắt sáng, giàu hai con mắt. Bà mẹ nghe theo. Sáng hôm sau, bà Trương Sách đưa bà mẹ Mão đi Hà Nội, đến nhà thương chữa mắt. Nhưng vì bà già buổi chiều, bác sĩ không khám, hai bà phải trở về nhà trọ. Sáng sớm hôm sau, bà mẹ Mão lại theo bà Trương đưa đi. Chừng tới gần 11 giờ trưa mới đến lượt bà được khám. Bà sang buồng thuốc để y tá nhỏ thuốc. Nhưng một giọt rơi xuống đất, bà giật nảy mình, bà ngất xuống đất. Thuốc mạnh quá, bà thấy sốt như bị cây dùi chọc vào. Rồi thì khỏi, đừng sợ. Y tá nói thế, rồi vạch nốt mắt kia của bà. Bà lại gian anh ta xin thôi. Nhưng anh ta không nghe, lại bóp cho bà một giọt nữa. Cha mẹ ơi là sốt, bà bất tỉnh hẳn. Xong, vì không phải ngộ độc, nên bà lại hồi. Bà ôm đôi mắt, kêu cha kêu mẹ. Người y tá cao mặt. Thôi, im mồm, đi về. Mai lại vào nhỏ thuốc. Thấy bà đau đớn hơn, bà Trương an ủi là thuốc có mạnh mới chữa bệnh nặng. Hôm sau, bà Trương khuyên bà nên kiên tâm mà theo thuốc của nhà thương. Bà mẹ Mão lo sợ quá, đi thì bị sốt đến người, không đi thì mắt không khỏi, lấy gì nuôi con. Bà đắn đo thế rồi cứ đi. Bà ngửa mặt lên cho người y tá nhỏ thuốc mà run như cầy sấy, tái mét như người lên mái chém. Hai giọt thuốc rơi vào hai mắt bà. Bà lại thấy như bị dùi đâm vào. Nhưng lần này thì là hai cái dùi nung đỏ. Vì vừa sốt vừa như nóng bỏng. Từ hôm sau, bà gặp nhà thương. Mắt bà không những không đỡ còn sưng to hơn trước. Bà con họ hàng hết lý do để khuyên nhủ và an ủi bà. Nhưng bà Trương Sách cố hỏi thăm những người quen xem có ai biết ở đâu có ông Lan chuyên môn chữa mắt nào giỏi hay không. Sau hết, bà Trùm Tý mách bà ở làng Thịnh Bác có một ông tên là Nhì Trường, có môn thuốc chữa mắt gia truyền đã mấy đời nay. Bà Trùm dặn đường cho bà đi Thịnh Bác. Muốn bà mẹ Mão tin thầy, bà Trùm còn giảng gọi là ông Nhì vì ông Trường Đỗ Nhị Trường. Bà mẹ Mão gửi người em dâu gánh hàng, bà nhặt nhạnh được 6 đồng bạc, cố lần về đến Thịnh Bác. Ông Nhị Trường hình như cũng nghèo thôi, có một cái nhà lá 5 gian và một túp bếp. Ông ở với bà hai ở đấy, bà cả ở nhà khác. Bà mẹ Mão kể lể bệnh tình với ông Nhì. Bà xin ở dưới bếp nhà ông cho tiện để nhờ ông chữa cho. Ông Nhì bằng lòng, nhưng xếp cho bà ở sang với bà vợ cả. Và cũng ở dưới bếp, ông giảng. Bà ở xa lạ đến, tôi chẳng biết ngay gian thế nào. Cho nên chẳng dám để ở chung nhà. Bà bằng lòng vậy. Bà Nhì cả thấy bà mẹ Mão nói chuyện về tình cảnh thì thương hại. Bà cho mượn cái chõng tre để khỏi phải nằm đất. Mắt bà mẹ Mão đỡ dần. Bà đã có thể mở lâu mà không rậm, không nhói. Mừng thì có mừng, nhưng nghĩ đến món tiền còn lại, vừa để ăn, vừa để trả tiền thuốc, thì bà lo. Bà phải đi kiếm việc. Nhà ai bận gọi bà thì bà làm mướn, ngày được 2 bữa cơm và 5 xu công. Nhưng những ngày không có việc, bà cũng cứ đi để sẩm chiều mới về. Một hôm, bà Nhì cả bắt gặp bà mẹ Mão ở làng trên. Ngày hôm ấy có lẽ không có việc làm. Bà Nhì thấy bà ngồi ở ngõ một nhà quen. Bên cạnh có cây gậy và cây bị. Thì ra bà này đi xin. Bà Nhì phàn nàn. Sao bà không bảo? Bà về làm cho tôi. Ai lại đi thế bao giờ ấy? Từ đó bà mẹ Mão không phải lo miếng ăn, bà yên tâm để chữa cho khỏi mắt. Nhưng đê hoàng xá vỡ, nước về đến làng Thịnh Bác. Bếp nhà bà Nhì cả bị ngập đến gần mái tranh. Cố nhiên, bà mẹ Mão hết việc làm, bởi vì trong nhà là nước, ngoài sân là nước, quanh nhà là nước, cả làng là nước. Toàn cánh đồng cũng là nước. bà chỉ còn một chỗ không có nước là cái mặt chõng ngang độ 3 gang, dọc độ 7 gang. Bà vẫn nằm phải co cẳng lại mới vừa. Cái chõng ấy bà đã treo lên gần sát nóc bếp. Bà mẹ Mão làm giúp bà nhì, bà chỉ được đủ 2 bữa cơm no chứ không được trả công. Chẳng rõ là bà nhì không biết là làm ở ngoài, mỗi ngày bà được thêm 5 xu nữa, hay bà cho là ở nhờ đây thì bà trừ tiền trọ. Bà mẹ Mão cũng vui lòng như thế thôi. Vì lẽ thứ nhất, làm ngay trong nhà, bà không phải đi xa thì đỡ vất vả. Lẽ thứ hai, bà được chắc chắn là ngày nào cũng đủ 2 bữa cơm, khỏi phải đi ăn xin, nhiều lần đến là nhục nhã. Lẽ thứ ba, bà ông ơn nhì chữa mắt cho bà, nhờ trời bà khỏi thì giàu hai mắt con. Nhưng từ ngày vỡ đường thì bà mẹ Mão không được an tâm nữa. Cố nhiên là lục thì không có việc, không có việc thì không có ăn. Lý ấy thật dễ hiểu. Hôm đầu vì dọn dẹp chạy lục cho bà nhì, bà mẹ Mão còn được ăn cả 2 bữa. Hôm sau nước dâng lên, bà nhì phải kê phản nọ lên phản kia cho cao để chứa thóc. Bà mẹ Mão giúp một tay trong chốc lát, bà được ăn một bữa thôi. Hôm sau nữa, bà nhì mượn quét quái hộ cái mạng nhện trên nóc nhà. Bà mẹ Mão cũng được ăn, nhưng ăn sau bà nhì và là cơm nguội, có 2 bát lẫn cả cháy. Bà biết rằng bà nhì vẽ ra việc để nhờ bà làm cho bà khỏi đói. Chẳng lẽ không giúp gì, bà ấy cũng cho ăn. Đến hôm thứ tư thì thật hết việc. Bà đành nằm co trên chõng để lắng nghe xem bà nhì có sai bảo gì không. Nhưng mà không. Nói quá đáng, thỉnh thoảng bà nhì cũng có gọi. Bà mẹ Mão sờ soạn tụt xuống nước rồi bì bõm lội lên nhà trên. Nhưng bà nhì chỉ nhờ lặt vặt. Ví dụ, trong hộ bếp nồi cơm cho bà rửa rái rau, hoặc khóa hộ cục cức đương lềnh bềnh vào nhà cho bà nhì ăn cơm khỏi lượm buồn nôn. Công không đáng một bữa. Đói quá không chịu nổi, bà nói với bà nhì: "Nhờ bà mách cho nhà ai có việc để tôi đi làm kiếm tí chút." Bà nhì đáp: "Nước non thế này tôi chả dám đi, bà chịu khó tìm lấy vậy. Tôi biết nhà ai mà giàu, cứ hỏi mai thì được." Bà mẹ Mão liều, bà xuống nước, lội ra sân, ra ngõ đến đường cái. Bà thấy tứ phía mênh mông, chỗ trong nước đến đầu gối, chỗ sâu nước đến thắt lưng. Người làng đi bằng mãn vì không có mãn, bà phải bấm 5 đầu ngón chân xuống đất, dò đường cho vững. Bị nước cản, bà đi rất khó khăn. Biết nhà ai có việc mà vào đây, còn nhà nào có việc nữa. Mà trời đất này, dù có việc, cũng chẳng ai mượn cho tốn cơm. Trong làng, còn chỗ nào chưa ngập để đến đấy mà hỏi việc. Bà dừng lại để nhìn. Nước đến quá thắt lưng rồi. Nóng như hâm, không khéo đi vài bước nữa thì nước đến bụng. Đường làng, bà không thuộc chỗ nào cao, chỗ nào thấp. Đi liều, lỡ ra thì khốn. Giả bà chẳng biết vào nhà nào. Làng lạ, bà mới đến, chẳng lẽ gặp nhà nào cũng vào. Đêm hôm ấy, bà bị cảm, mình mẩy nóng rừng rực. Bà vẫn chả có cái gì để ăn. Giá khỏe, bà lên nhà trên, nhờ bà nhì để lại cho bát gạo. Nhưng giá có cao, bà cũng không biết làm thế nào để có cháo mà hút. Ốm mệt thế này, sức đâu mà thổi cơm. Bà lại khát nước nữa. Nước xung quanh đầy rẫy ra đấy, nhưng bẩn quá. Nước đỏ đồng đọc những phù sa, lại sủi ngầu ngầu như bọt, và trôi lềnh bềnh những rác rưởi, không khéo thì nước tẩm cả cứt, đái, chuột chết, cốc chết, lợn gà chết, trâu bò chết và cả người chết cũng nên. Nhưng bà khát quá, khát khô cả họng, bà đành liều. Thôi thì sống lâu hơn ở sạch. Phương Ngôn nói thế, bà lấy tay khỏa rồi khum khum 2 bàn tay giáp vào nhau, dốc nước lên miệng. Chà chà làm mát ruột. Uống xong, nhìn xuống nước, bà lại rùng mình. Bà nhì biết, bà mẹ Mão ốm thì thương hại. Còn một ít đớn bà nấu cho niêu cháo đặc. không còn tí lá lẩu nào hở ra ở các hàng rào để lấy về uống trị cảm. Bà mẹ Mão vẫn ly bì, lắm lúc bà rét run bần bật. Bỗng có hai người Tuần đẩy chiếc bè chuối sát vào bếp nhà bà Nhì Trường. Này bà kia, dậy, ốm thì đi làng khác mà nằm. Bà mẹ Mão giật nảy mình. Tôi cắn cỏ lại các bác, bà Nhì cho tôi ở nhờ, thì các bác cơ đi, cho đến ngày tôi khỏi hẳn đã. Không được, đành trên thế, đến ông chánh hội mà kêu. Lại các bác quan xa, bản nhà gần, các bác ngơ đi là được. Chứ tôi thế này thì đến thế nào tận nhà ông chánh mà kêu được. Mấy lị cũng phải kiếm cành cao mới dám đến chứ. Không nói lâu thôi. Bà mẹ Mão đánh liều gọi. Bác Nhì ơi, bác nói hội với các bác cho tôi đi. Không có tiếng trả lời, nhưng bỗng có tiếng quát tháo ở ngoài sân. Chưa tống được con mẹ ấy đi à? Một người Tuần bảo bà mẹ Mão. Thôi, ngồi dậy, mau lên. Ông ấy đến kia kìa. Bỏ mẹ cả nút bây giờ. Lại tiếng quát. Ơ hay, chúng bay làm gì thế à? Không lôi cổ nó đi ngay, để nó chết thối ở làng à? Bà mẹ Mão nói to. Cháu cắn rơm cắn cỏ lại cụ chánh hội. Cháu chỉ cảm soàn mai cháu khỏi. Cháu không chết được đâu cụ à. Cụ thương cháu. Thương cái con mẹ mày à? Chánh hội lại hách dịch. Bà Nhì đâu? Bà chứa con mẹ ăn mại trong nhà. Nó chết thì bà đổ giả cho ai? Bà Nhì dịu dàng nói. Ông chánh ơi, thương người như thể thương thân. Người ta cơ nhỡ mới phải nhờ đến mình. Người ta cũng là người làm ăn tử tế. Bà tin nó thế à? Tuần đâu? Cứ lôi cổ nó ra bè cho tao. Dạ. Bà Mão tru tréo. Ông trời ơi, ôi ông bà ông giải ơi, Thừa ơi, mày buông thuốc lậu, mày làm khổ tao. Mão ơi, Mão ơi, con có thương mẹ không? Giả vào mồm nó kia. Nhà này có ai chết mà nó hờ thế? Bà Nhì mắt long lên, nhìn chánh hội. Ông tàn nhẫn quá. Chánh hội gân cổ lên cãi. Thế bà không biết từ hôm nước về, các ngõ thông ra đồng đều dít kín rồi. Thế mà bà dám chứa người dị dạng ở trong nhà. Ngộ đến đêm, nó dắt cướp vào làng, thì ai đền? Ông chánh ơi, việc gì mà ông sợ quá lắm thế? Chánh hội tiếp. Hay ngộ nhỡ nó là cộng sản thì sao? Đàn bà không có thẻ, ai truy ra căn cước được? Ông chánh ơi. Thôi, không lắm điều. Chánh hội trợn mắt dục Tuần. Kìa, chúng bay là phóng đây à? Trong khi bà Nhì đối đáp với chánh hội, thì bà mẹ Mão nghĩ ngay rằng người ấy đến dòi tiền. Bà đương ốm không thể đi, nên đành đấm mõm hắn chút đỉnh dậy. Bà nhớ là còn ba hào buộc ở giá yếm. Bà cởi giá yếm, nhưng không may cho bà. Bà lập cập, ba hào rơi tổng xuống nước. Bà giới theo không kịp, bà không dám xuống để mò, bà tru tréo lên. Trời ơi! Khổ nhục thân tôi thế này ư? Hai người Tuần thấy mẹ Mạo khóc lóc, tưởng bà định dở thói tay ngược, vội vàng chui vào bếp. Cùng xốc nách bà lên, bà cứ kêu gian. Nhưng họ cứ làm việc, họ lóng ngóng suýt đánh rơi bà, vái áo và lưng, đầu bà lê trên nước. Họ đặt bà lên bè chuối, bè chao. Phía bà nằm nặng, chìm lệch đi. Bà suýt ngã xuống nước. Họ lôi bà nằm vào giữa để lấy thang bằng. Bà thang bằng rồi, vì nặng, nó chìm một nửa. Thế là bà nằm, một nửa người ngâm trong nước. Hai người Tuần đẩy bè đi, chánh hội trông theo. Bà Nhì Trường cũng trông theo, nhưng hai đôi mắt khác nhau. Bè bị đẩy mạnh, rẽ nước rào rào. Lúc nghiêng, lúc ngã, bà mẹ Mão rên hừ hừ. Bè theo con đường ra đầu làng, bà rên rỉ. Các bác đưa tôi đi đâu thế này? Rồi bà biết, cứ yên trí, là bà còn sống, thì chúng tôi không chôn bà đâu. Bè đến chỗ có cây tre đánh gãy xuống để dít kín đường. Hai người Tuần bỏ bè đấy, cố nâng thân tre lên cao để lấy một lối hở. Một người ghì cây tre giữ cho lối hở khỏi lấp. Một người bắt tay vào bè, Anh ta đẩy bè đến gần chỗ hở, thì cả hai người cùng du mạnh cho bè chui qua lọt. Gai lạch cạch quét vào mình bà và mặt bà. Khi bè ra đến cuối chỗ hở, bốn cánh tay lực lưỡng dùng đến sức cuối cùng vô ta. Cái bè chúi đầu xuống rồi bền lên, lìa xa dần lũy làng. Thân cây tre lại được kéo xuống, để vào chỗ cũ. Lũy làng lại kín như trước. Bà mẹ Mão nằm trên bè chuối, một nửa mình ngâm trong nước. Trên nắng xuống, dưới hơi nóng bốc lên, bà lẩm nhẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Tấu lại vong linh các cụ, cháu sắp về chầu các cụ đây. Các cụ chờ đón cháu nhé. Bà cứ nhắc đi nhắc lại câu ấy mãi. Bè chuối lềnh bềnh theo chiều gió. Nó đi ngang, nó đi dọc, nó vướng vào một cành cây cũng lềnh bềnh như nó. Nó đụng vào mình con trâu chết trương. Chổng bốn gió lên trời. Nó đi, nó là vật vô tri nên không theo phương hướng nào. Bà mẹ Mão cũng gần là vật vô tri, bà cũng không biết bà đương phiêu dạt về phương hướng nào. Cho đến chiều, lúc ấy, bà đương nhắm mắt để niệm Nam Mô, bỗng bà thấy người bà như có ai bế lên. Bà mở mắt ra, quả là có một người đương khênh bà thật. Bên cạnh bè của bà là một chiếc thuyền thúng. Mắt bà lóa vì đau và vì ánh sáng chói, bà không rõ ai cứu bà. Bà lắp bắp: Nam mô A Di Đà Phật, lại ông làm phúc cứu tôi. Bà mẹ Mão được đặt vào thuyền và chở đi. Bà được cõng về nhà. Nhà ấy là một nếp nhà gạch, nước chỉ láng đến sân. Bà được ăn, lại được chữa khỏi sốt. Bà hỏi thăm tên người cứu bà ấy gọi là cậu Cả Thiện. Bà kể tình cảnh của bà cho cậu Cả Thiện nghe. Bà cứ thấy cậu vừa ghi vào giấy vừa thở dài. Gọi là cậu Cả Thiện vì người làng này quen mồm, chứ bà mẹ Mão đã ngắm kỹ, bà độ là cậu đến 30 tuổi. Cả ngày, cậu Cả Thiện chỉ mặc chiếc quần đùi, chiếc áo cọc, hở cả cánh tay lẫn ngực và ngồi ở bàn viết lách cái gì. Trên bàn vô số sách giấy báo, một lần bà hỏi thì cậu đáp: Tôi viết sách. Bà hỏi thêm nhiều nữa nhưng cậu không nói. Bà cứ thấy cậu cầm cùi suốt ngày. Bà mẹ Mão vừa khỏi sốt thì tính hay lam hay làm đã khiến bà không để yên chân yên tay lúc nào. Bà quét tước cái sân cái sướng, thu vén cái bếp cái nút, lúc bà nấu cám, lúc bà giã gạo. Cả gia đình bằng lòng bà, ông cụ, bà cụ, mợ cả và cô em gái gọi bà là bác. Mấy đứa cháu con cậu cả cũng quấn bà. Bà mẹ Mão ở đây được yên thì nhớ đến con. Bà muốn đi tìm nó, bà đòi về. Nhưng cậu cả bảo, hãy chờ nước rút hết rồi hả hay. Thế là có ngay tin nhà nước phát chẩn bẩn. Bà vui lòng ở lại. Bà xin cậu cả cho bà đi lãnh chẩn. Cậu đáp: Xa lắm, những 15 cây số. Mắt bác chưa khỏi thực thì nên ở nhà. Nhưng bà mẹ Mão cứ xin đi, bà nghĩ: Gặp được chỗ tử tế, người ta nuôi cơm không. Bây giờ có dịp lãnh gạo về thì nhiều ít cứ lấy, để gọi là góp cho người ta khỏi tốn kém quá vậy mình. Bà nghĩ thế là lẩn thẩn, xong bà không lẩn thẩn, vì bà muốn đỡ tí chút cho cậu Cả Thiện đã phải nuôi không cho bà mãi rồi. Mỏ dao là người nào thật nghèo mới được lãnh chẩn, và phải có vé của ông Lý phát cho để làm bằng. Bà mẹ Mão không biết ông Lý cũng không biết bà. Giá bà không có cành cao để biện lễ, nên bà nhờ cậu cả đến xin vé hộ. Cậu cả đi, cậu lấy được vé cho bà, nhưng cậu nói rằng phải cãi nhau mãi, ông Lý mới chịu cho vé. Trước hết, hắn bảo giấy quyền sức làng này bị lục không hại lắm. Quan chỉ cho 20 người đi thôi. Rồi hắn không cấp vé cho bà mẹ Mão, lấy lý do là bà người tứ chiến ở đâu đến thì hắn không biết. 20 vé phải để dành cho 20 người làng. Hắn nói câu nào cũng bị cậu bẻ liền. Rồi hắn thò cái đuôi ra là bất cứ ai, nghèo thì nghèo, hễ không có gì lễ hắn là hắn không cho vé. Bởi thế, 19 cái vé trước, hắn cho toàn những người có đút lót hắn, nghĩa là những người không đến nỗi gọi là nghèo lắm. Còn hơn 100 người thật nghèo, không có gì để chè lá hắn, nên chẳng ai được đi. Thấy tên một dân đục khoét vô nhân đạo, cậu dọ đăng lên báo. Hắn sợ phải đưa vé cho bà mẹ Mão. Kể đến đây, cậu cười. Nó đưa cho mình, không phải vì nó thương người nghèo, mà là để hối lộ cho mình, đừng tố giác tội của nó trên báo. Kính thưa quý vị, sau ngày đê Hoàng Xá bị dỡ, đến nay đã được 2 tháng. Cả Bắc Kỳ tổ chức nhiều cuộc vui để lấy tiền làm việc nghĩa. Ban Cứu tế Trung ương đứng ra định ngày phát chẩn. Cuộc phát chẩn được tổ chức ở đình làng đỉnh và giao về cho phủ sở địa phương phụ trách. Vì có các quan chức cấp cao từ Hà Nội xuống chủ tọa và chứng kiến nên công tác bảo vệ phải được tăng cường chặt chẽ, càng khiến Phủ Hành lo lắng. Suốt 3 cây số dọc đường đê từ Hà Nội về đỉnh được cắm cờ hoa rực rỡ. Phủ Hành rất muốn lấy công tác lần này để lập công nên tính toán rất tỉ mỉ. Hắn sắp xếp cho các thân hào trong hạt đứng ở đầu hàng, còn phía sau là người dân nghèo ngồi lãnh chẩn nhằm trấn áp, tránh cho họ nói chuyện ồn ào hoặc làm mất trật tự khi các quan tỉnh phát biểu quá lâu. Sợ các lý trưởng không hiểu được ý tưởng, quan Phủ Hành đã vẽ cách sắp chỗ ngồi vào một tờ giấy trắng để họ cứ nhìn vào đó rồi dùng vôi trắng vạch xuống đất mà không phải suy nghĩ. Tin phát chẩn đồn đến những làng rất xa nên từ lúc chiều tối đã có người bồng bế con cái đến làng đỉnh. Trời chưa sáng đã có hàng trăm người đứng ngồi trong hai vạch vôi trắng. Những người chậm chân đành phải ngồi chầu phía ngoài với hy vọng cũng sẽ được nhận của bố thí. Gần đến giờ khai mạc, bỗng có một tiếng rú thất thanh vang lên ở ngay cổng lớn. Một người thanh niên chỉ lên cây đa, tại một cành cây nhỏ trên cao có treo một lá cờ đỏ cộng sản. Mỗi lần có gió lớn, trên cây rơi xuống nhiều tờ truyền đơn. Có người nhút nhát lượm xé đi, có người nhét vào túi áo, có người nhẩm đọc lời tố cáo đanh thép tội ác của bọn quan tham dung túng cho thầu khoáng, rút ruột công trình mới dẫn đến việc dỡ đê. Liệu việc phát chẩn cho dân nghèo có bị đình lại vì sự cố này không? Phần 68 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được tiếp tục giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá thú vị. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.